Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Vương quốc. Lâm Lôi cảm giác được rõ ràng, thời đại thiếu niên, ôm Ngải Lệ từ thời điểm là một loại run sợ cảm giác. Mà giờ khắc này ôm ấp lấy Địch Lỵ Á, Lâm Lôi lại là từ sâu trong đáy lòng đến toàn thân đều cảm thấy một loại ấm áp. Tràn ngập linh hồn một loại thỏa mãn. Cái này, gọi hạnh phúc. Lâm Lôi đáy lòng băng cứng sớm đã nhưng hòa tan. Địch Lỵ Á trên mặt có một vệt vui vẻ nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Lâm Lôi, ta rất vui vẻ. Địch Lỵ Á trong ngực Lâm Lôi nhẹ nói. Ta cũng thế. Lâm Lôi vuốt ve Địch Lỵ Á mái tóc. Vuốt ve Địch Lỵ Á viên kia nhuận hai vai. Địch Lỵ Á khéo léo nằm trong ngực Lâm Lôi. Nỉ non nói ra. Lâm Lôi, ta cảm thấy mình hiện tại thật giống như đang nằm mơ. Ngươi nói, đây là thật sao? Cái kia có thể cùng một cái đế quốc hoàng đế chậm rãi mà nói nữ cường nhân. Bây giờ lại nhu thuận cùng cái anh hài đồng dạng. Thật, là thật. Lâm Lôi cảm thụ được Địch Lỵ Á thân thể truyền đến nhiệt độ. Lại có một loại tâm chi kỳ cảm giác. Địch Lỵ Á bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Có chút thấp thỏm nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu có một ngày, Ngải Lệ Tư tới tìm ngươi. Ngươi làm sao bây giờ? Địch Lỵ Á rất sợ hãi. Sợ hãi Lâm Lôi bị đoạt đi. Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi tay dừng lại. Chợt vuốt ve Địch Lỵ Á mái tóc an ủi. Nàng cùng ta tình cảm cũng sớm đã hết. Ta đối nàng đã không có thích. Cũng không có hận. Dù sao nàng thích ai là chính nàng lựa chọn. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi sờ lấy Địch Lỵ Á khuôn mặt. Cười nói. Địch Lỵ Á. Chớ loạn tưởng. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Nếu như bỏ qua ngươi. Vậy ta kia là chân bạch ngây dại. Địch Lỵ Á. Ngươi nói ta là ngớ ngẩn sao? Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á cười. Cười rất vui vẻ. Thiên tài. Ngươi thế nhưng là toàn bộ Ngọc Lan đại lục ghê gớm nhất thiên tài. Địch Lỵ Á nũng nịu nhẹ nói. Nhìn xem Địch Lỵ Á cái kia kiều diễm bờ môi. Lâm Lôi bỗng nhiên có một loại xúc động. Không chút do dự. Lâm Lôi liền cúi đầu. Trực tiếp hôn vào Địch Lỵ Á trên môi. Địch Lỵ Á phảng phất điện giật. Cả người khẽ giật mình. Thế nhưng chợt liền đắm chìm trong hôn bên trong. Đây là Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á lần thứ hai hôn. Lần thứ nhất, kia là Ô Sơn Trấn trong đêm ấy. Rất lâu, rời môi, Địch Lỵ Á không nói gì. Chỉ là dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Lôi. Giờ phút này trên mặt nàng vẫn còn cái này một vệt đỏ bừng. Lâm Lôi phát hiện, giờ này khắc này Địch Lỵ Á là cỡ nào động lòng người. A, nhìn không được, nhìn không được, ta nhìn không được a. Bỗng nhiên Bối Bối từ trong hồ nước vọt ra. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người khẽ giật mình. Bối Bối giữa không trung đối với hai người chất phác cười một tiếng. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, lão đại, đại tàu, các ngươi tiếp tục, đại tàu, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người không khỏi đều nở nụ cười. Ngươi dĩ nhiên thẳng đến đang trộm xem. Bối Bối, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Lâm Lôi lúc này cũng đoán được Bối Bối khẳng định là đang trộm xem. Thực ra vừa rồi Bối Bối là sử dụng hóa ảnh thuật. Trực tiếp ẩn nấp trên mặt hồ cái bóng bên trong, Lâm Lôi lại không dựa vào tinh thần lực đến lục soát. Tự nhiên không có phát hiện, trừng phạt ta, Bối Bối suy nghĩ một chút. A, cái kia trừng phạt ta một cái chuột cái đi, muốn giống như ta lợi hại nha, ta hiện tại cũng rất cô độc đâu. Bối Bối một bộ tội nghiệp bộ dáng, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng không khỏi nở nụ cười. Đáng tiếc, ta thế nào thiên phú dị bẩm con chuột, kia là ngàn năm khó gặp a. Bối Bối thở dài một tiếng, chợt cười đùa nói, lão đại, đại tẩu, các ngươi lúc nào kết hôn a? ta cũng vì các ngươi sốt ruột đâu. Kết hôn, Lâm Lôi nhìn về phía Địch Lỵ Á. Vấn đề này xác thực phải thương lượng một chút. Hắc Thổ thành phủ thành chủ. Khi ba khắc bọn người phát hiện Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người dĩ nhiên là tay trong tay. Như vậy thân mật đi tới, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Cái kia Tái Tư Lạc lại là phản ứng đầu tiên. Cô y lớn tiếng nói, Lâm Lôi đại nhân, ngươi cùng Địch Lỵ Á tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Bởi vì Lâm Lôi thân phận, tại công chúng trường hợp, Tái Tư Lạc cũng là xưng hô Lâm Lôi đại nhân. Ta cùng Địch Lỵ Á muốn kết hôn, Lâm Lôi khẽ cười nói. Tin tức này như là một cái cấm kỵ ma pháp, làm cho tất cả mọi người đều một nháy mắt cuồng bạo. Quê a kết hôn, cái tỷ cái thứ nhất kêu lên. Ai nha, Địch Lỵ Á tỷ tỷ, ngươi cùng Lâm Lôi đại nhân muốn kết hôn. Quá tốt rồi, Lệ Bối Tạp cũng hưng phấn nhảy dựng lên. Toàn bộ đại sảnh một nháy mắt gà bay chó chạy, chỉ có một người nụ cười có chút miễn cưỡng, kia là Chiêm Ni. Chiêm Ni mấy ngày này một mực đắm chìm trong quản lý công quốc các hạng công việc bên trong. Nàng không nghĩ tới, lại đột nhiên tiếp thu được kết quả này. Đương nhiên, Chiêm Ni đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á là không có gì giấu nhau. Địch Lỵ Á cũng biết Chiêm Ni cùng Lâm Lôi sự tình. Địch Lỵ Á cười hướng Chiêm Ni đi đến, sau đó rất thân mật kéo lại Chiêm Ni tay nói ra. Chiêm Ni, ta cùng Lâm Lôi đại hôn ngày đó, ngươi tới làm ta phù dâu, được không? Chiêm Ni nhìn xem Địch Lỵ Á nụ cười, khẽ gật đầu, chợt Địch Lỵ Á đem Chiêm Ni kéo đến một bên, thân mật trò chuyện đi. Lâm Lôi thì là đi về phía ba khác, Tái Tư Lạc bọn người. Ta cùng Địch Lỵ Á thương nghị qua, chúng ta sẽ trực tiếp cử hành hôn lễ. Hôn lễ ngày, định tại sau 3 tháng ngày 21 tháng 7. Lâm Lôi cười nhìn về phía ba khác. Ba khác, ta muốn, tại trong vòng 3 tháng đánh hạ chung quanh công quốc. Ta muốn tại trong vòng 3 tháng thành lập một cái vương quốc gia. Có thể làm được sao? Lâm Lôi cũng muốn chính mình cùng Địch Lỵ Á hôn lễ náo nhiệt một chút. Có thể 3 tháng, theo Lâm Lôi, thời gian tựa hồ ngắn một chút. 3 tháng, không cần, ba khắc lại phi thường tự tin nói. 1 tháng đầy đủ, 1 tháng, Lâm Lôi nghi ngờ nói. 1 tháng này, vẻn vẹn điều binh đánh hạ, vẫn còn chỉnh biên những cái kia bị đánh hạ công quốc, đều khá là phiền toái. 1 tháng đánh hạ chung quanh công quốc. Cái tỷ cười to nói, đại nhân, ngươi đây cũng không biết. Đại nhân, mời xem. Cái tỷ đi tới đại sảnh, trên vách tường treo lơ lửng bản đồ quân sự. Đại nhân, ngươi nhìn kỹ một chút hỗn loạn chi lĩnh thế lực phân bố. Cái này một khối khu vực gần 20 cái công quốc đều là thuộc về Quang Minh giáo đình. Cái này một khối khu vực gần 20 quốc đô là thuộc về Hắc Ám giáo đình. Mà ở trong đó thì là không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Lâm Lôi lập tức liền phát hiện, cái này thế lực phân bổ rất quái dị. Cái này Quang Minh giáo đình khu khống chế vực cùng Hắc Ám giáo đình khu khống chế vực đều là thuộc về hỗn loạn chi lĩnh trung bộ cùng nam bộ. Chiếm lĩnh toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh hơn nửa khu vực. Chỉ còn lại nhất tới gần Hắc Ám chi xâm, hỗn loạn chi lĩnh nhất bắc bộ khu vực, hỗn loạn chi lĩnh gần như hình chữ nhật, nếu như đưa nó đông tây phương hướng song song cắt chém thành 4 phần, tận cùng phía bắc 1 phần, cũng chính là nhất tới gần Hắc Ám chi xâm 1 phần. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình đều không muốn. Đại nhân, chúng ta ba lỗ khác công quốc chính là tiếp giáp Hắc Ám chi xâm. Ba khắc giải thích nói. A, đi qua ta còn không có chú ý. Lâm Lôi nhìn kỹ cái này bản đồ quân sự. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai thế lực lớn chiếm lĩnh hỗn loạn chi lĩnh hơn nửa. Thế nhưng là vì cái gì tận cùng phía bắc, tới gần Hắc Ám chi xâm rất nhiều lãnh thổ, bọn hắn lại không muốn đâu. Bây giờ ba lỗ Hắc Công Quốc chính là nhất tới gần Hắc Ám Chi Xâm. Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc đi tới, cười nói, đây chính là chúng ta vì cái gì nói, có thể tại ngắn thời gian bên trong thống nhất cái này một khối khu vực nguyên nhân. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Tái Tư Lạc, không thuộc về hai phe, liền dễ dàng thống nhất. Tái Tư Lạc giải thích cười nói, không phải ý tứ này, mà là ngoại trừ chúng ta ba lỗ Hắc Công Quốc bên ngoài, tới gần Hắc Ám Chi Xâm bảy cái công quốc, đoán chừng hơn nửa sẽ trực tiếp thần phục với chúng ta. Hơn nửa trực tiếp thần phục. Lâm Lôi vẫn không hiểu, khó nói cường thế áp bách. Tái Tư Lạc giải thích nói, Lâm Lôi đại nhân, người quên Hắc Ám Chi Xâm mấy chục năm hoặc là vài chục năm liền một lần ma thú bạo động sao? Mỗi một lần ma thú bạo động đều là từ Hắc Ám Chi Xâm biên giới lao ra, chiến đấu nơi trốn chính là những này tới gần Hắc Ám Chi Xâm công quốc. Lâm Lôi bỗng nhiên minh bạch, ngươi nói là những này công quốc chấm ngoặc kép, đúng, những này công quốc là hỗn loạn chi lĩnh, nghèo nhất cũng là đau khổ nhất công quốc. Tái Tư Lạc cảm thán nói, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình cũng không nguyện ý đến thống lĩnh, cũng là bởi vì chống cự ma thú bạo động tiêu hao tiền tài tài lực nhân lực vượt xa từ những này công quốc đạt được. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch, đó là cái bỏng khoai lang, thống lĩnh nơi này liền muốn có cùng Hắc Ám Chi Xâm vô số ma thú vật lộn chuẩn bị. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng loại kia chiến đấu thảm liệt, mỗi một lần đoán chừng tử thương người đều muốn hơn trăm vạn, thậm chí cả càng nhiều. Lâm Lôi, mặt khác bảy cái công quốc ngoại trừ cực kỳ cá biệt không muốn đầu hàng bên ngoài, cái khác đại đa số đều là muốn có một cái núi dựa lớn. Mà đại nhân ngươi, một cái thánh vực cường giả chính là kiên cường chỗ dựa. Tái Tư Lạc cười nói, không đơn thuần là bọn hắn, chính là dân chúng bình thường cũng muốn tại ngươi thống lĩnh xuống, dạng này bọn hắn mới an toàn hơn. Ba Khắc cười nói, mà lại đại nhân, ngay tại lúc này đều đã có ba cái công quốc phái người tới thương lượng đầu hàng chúng ta sự tình, chỉ là bởi vì bọn hắn lãnh thổ cùng chúng ta không liên kết, chúng ta cần đánh hạ chúng ta phương đông cái kia công quốc. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, tất nhiên dạng này, vậy các ngươi liền mau chóng hành động a. Cái tỷ vỗ ngực bảo đảm nói, đại nhân, một tháng sau hỗn loạn chi lĩnh một phần tư lãnh thổ liền tất cả ngươi quản hạt bên trong. Đương nhiên đây là toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh nghèo nhất khổ, nhưng cũng là dân phong vạm vỡ nhất một khối khu vực. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, Tái Tư Lạc, ngươi cùng lúc an bài một chút, đem ta đại hôn thiệp mời đưa cho một số người, ta chốc lát nữa đem danh sách địa chỉ tin tức cho ngươi. Vâng, Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc tuân mệnh, chợt cười nói, vậy ngươi đại hôn tin tức, phải chăng với bên ngoài công khai đâu? Lâm Lôi nhìn về phía bên cạnh, chính cùng Chiêm Ni trò chuyện vui vẻ Địch Lị Á. Lâm Lôi trong lòng có một cái tín niệm, vô luận như thế nào nhất định phải làm cho Địch Lị Á hạnh phúc. Công khai, ta muốn tại ba lỗ khắc vương quốc thành lập ngày đó cùng lúc cử hành trận này long trọng hôn lễ. Lâm Lôi hào khí nói ra, hiển nhiên một tháng sau muốn thống nhất hỗn loạn chi lĩnh một phần tư khu vực phạm vi, mà sau 3 tháng, cùng lúc ba lỗ khắc vương quốc thành lập, đồng thời cử hành hôn lễ, hỗn loạn chi lĩnh một phần tư khu vực, mặt này tích thật là phi thường lớn, sau năm đó phân lai vương quốc đều phải lớn hơn không ít. Vẻn vẹn nhân khẩu, đoán chừng muốn gần 100 triệu, giờ phút này chỗ kia tại trong hải dương hòn đảo, Quang Minh giáo đình trung tâm thánh đảo. Lại nhận được đến từ hỗn loạn chi lĩnh tin tức, Quang Minh thần điện tầng thứ 9, Hải Đình Tư thấy được gửi thư, cái này Lâm Lôi cùng hắn ma thú liên thủ, dĩ nhiên là bức lui Ô Xâm Nặc. Hải Đình Tư nhìn thấy tin tức này, thật sự là bị đả kích. Ô Xâm Nặc thực lực kia là không hề nghi ngờ, đặc biệt là phân thân thuật, 1 phút 4, cái kia không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Chính là Hắc Đức Xâm, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị Ô Xâm Nặc trọng thương, sau đó giết chết. Dù sao ngăn cản phân thân thuật quá khó khăn. Ô Xâm Nặc nói đúng a. Hải Đình Tư trong lòng căng thẳng, nếu mà cứ như vậy, cái kia chấm ngoặc kép, Lâm Lôi chỉ cần một người, Quang Minh giáo đình thật cũng không sợ. Có thể Lâm Lôi chẳng những là một người, cùng lúc hắn vẫn còn cái kia thần kỳ ma thú Bối Bối, vẫn còn 5 cái bất tử chiến sĩ, đồng thời còn có đệ đệ của hắn. Chờ đến về sau Lâm Lôi hình người thái đạt tới thánh vực, cái kia 5 huynh đệ hình người thái đạt tới thánh vực, lại thêm Lâm Lôi đệ đệ của hắn hình người thái đạt tới thánh vực, đó chính là 7 cái đỉnh phong trung cực chiến sĩ, tăng thêm cái kia không bằng cùng trung cực chiến sĩ ma thú con chuột, 8 cái, mỗi một cái đỉnh phong trung cực chiến sĩ đều có thể xưng là thánh vực mạnh nhất. 7 cái trung cực chiến sĩ tăng thêm ma thú Bối Bối cùng một chỗ giết tới thánh đảo. Hải Đình Tư hoàn toàn có thể tưởng tượng tràng cảnh kia. Quang Minh giáo đình dù cho bằng cái ngươi chết ta sống, đoán chừng sau cùng cũng muốn xong đời. Không tốt, nhất định phải giết chết Lâm Lôi. Hải Đình Tư nhìn về phía trước mắt Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc, ra lệnh: Cát Nhĩ Mặc, người nhanh chóng đem Lôi Minh quân đoàn trưởng mời đi theo. Nhanh, Lôi Minh quân đoàn trưởng. Cát Nhĩ Mặc giật mình. Quang Minh giáo đình, nếu như nói thực lực mạnh nhất, kia là Quang Minh giáo hoàng, Hải Đình Tư. Nếu như nói thần bí đáng sợ nhất, kia là Ô Xâm Nặc. Nhất làm cho người khâm phục, kia là khổ tu giả lãnh tụ tinh thần, Lạc Diệp đại nhân. Nếu như nói, ai bảo lòng người ngọn nguồn nhất e ngại, đó chính là trong truyền thuyết người cuồng tín quân đoàn trưởng Lôi Minh. Người cuồng tín, bản thân liền có một loại đặc thù lực lượng, còn chần chờ cái gì? Nhanh đi, Hải Đình Tư quát lớn. Hải Đình Tư không còn dám mang xuống, hắn nhất định phải phái ra thực lực này không thua Ô Xâm Nặc, Lôi Minh. Hai người kia liên thủ, nếu như lại giết không chết Lâm Lôi, vậy liền thật quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,